12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 18, trò chơi qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi ảo tưởng đi, đó là trò chơi qua đường. Cô không biết hay là quá ngây thơ. Bốp, thằng khốn. Aquarius không biết từ đâu xuất hiện liền giáng cho Wilkie một đấm xéo mặt. Hắn tuy không phải là huynh trưởng Ravenswaap nhưng quyền lực lại không thua gì cái danh huynh trưởng. Tên Wilkie Riddle này đã nằm trong tầm ngắm hắn từ lâu. Từ chuyện gã cưa cẩm rồi đá Virgo đến chuyện hớp sức cùng Angela Heaven bày trò đến chuyện trêu chọc em gái năm nhất. Tất cả hắn đều nắm rõ. Tê, tiền, bốp, binh binh, cảnh bạo lực, yếu tim không nên xem. Wilkie sau khi bị Aquarius nện cho một trận vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra mà nằm một đống trên đất. Về phần của Angela và hai đứa kia, ai nấy mặt mày xanh mét sợ hãi nhìn hắn. Đến chạy cũng không dám. Nhỡ để hắn bắt được không phải chuyện càng thảm hơn sao? Họ thông minh hơn tên đầu đất Wilkie kia nhiều. Khắp Hogwarts này ai không biết Aquarius là đơn phương Gemini. Chuyện tình với Aries đơn giản chỉ à một vở kịch vui được dựng lên. Hôm nay hắn hùng hổ đến đánh người. Còn không phải để trả thù cho Gemini thì là gì? Tiền bối. Đánh rất hay. Taurus cùng Virgo từ xa đi tới còn vui vẻ tặng cho hắn ngàn ngón cái. Angela Heaven. Còn không mau về tháp Gryffindor. Nàng ta vừa nghe liền mừng rỡ chạy nhanh đi. Hình phạt từ Virgo huynh trưởng tuy rất đáng sợ nhưng hoàng tử Aquarius còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn tuy chính là hoàng tử trong truyền thuyết, vừa đẹp trai, học giỏi, nhiều người theo đuổi nhưng là không ai dám đến gần. Hắn giống như một đóa hồng gai, chỉ có thể ngắm không thể chạm. Tê, tiền bối, Wilkie sợ hãi. Nếu không nói quá thì gã bây giờ tưởng tượng chính là có ba con ác quỷ đang đói khát muốn xé nát gã. Mày vừa làm hỏng vở kịch tao khó lắm mới dựng được. Giọng nói Aquarius lạnh dần. Hắn đáng sợ tiến tới mà phía sau Virgo cùng Taurus cũng tiến tới với nụ cười chết chóc khiến gã sỡ run người. D. Dừng. B. Ố. P. Lại là cảnh bảo lực. Hức. Sagittarius lau đi nước mắt. Khịt khịt mũi định đứng lên nhưng cứ nghĩ đến phải trở về đối mặt với mọi người chân cô lại không nghe lời mà tiếp tục ngồi đó. Tại sao ai thất tình cũng đều thích lên đây ngồi nhỉ? Vì ở đây là tháp thiên văn. Ngôi tháp cao nhất có thể nhìn thấy bao quát Hogwarts. Đương nhiên người có tâm hồn trống rỗng sẽ ngồi đây vì họ chẳng biết phải lấp đầy ỗ trống đó bằng cách nào. Nhưng sao cậu lại nói vậy? Libra cười hiền. Tự nhiên khoác vai Sagitt như đã làm rất nhiều lần trước đây. Cũng phải, họ là bạn thân cơ mà. Lần trước là Scorpio, sau đó là tiền bối Virgo. Hôm qua là tiền bối Gemini, à, sau khi tiền bối Gem đi rồi còn có cả tiền bối Aries nữa và hôm nay là cậu. Cậu ổn không? Nghe nói trong thời gian quen cậu gã ta còn quen với rất nhiều nữ sinh khác nữa. À có cả tiền bối Virgo nữa. Sao cậu trả lời kỳ vậy? Sagittarius cúi đầu lý nhí. Chứ tớ biết làm gì bây giờ? Vốn đã biết trước nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào đó thôi. Cậu thật là, lại đây. Hôm nay tớ cho cậu mướn bờ vai quý giá này khóc cho đã một bữa rồi ngày mai phải tươi tắn trở lại. Biết chưa? Cuối cùng Sagittarius cũng không kìm lòng được nữa mà vùi mặt vào vai Libra khóc tới tận khuya và kết quả là bị vị huynh trưởng nào đó bắt gặp. Nhưng không sao, huynh trưởng của họ rất tốt bụng. Không rộng như ai kia. Aries một mình trong đại sảnh đường thẫn thờ nhìn ly ca cao bốc khói nghi ngút rồi dần nguội lạnh vẫn giữ nguyên một tư thế và dĩ nhiên hôm nay chính cô. Là vị huynh trưởng nghiêm khắc cũng một lần phạm luật. Sau cái buổi sáng ồn ào đó đến nay đã hơn một tuần. Cô đã phải đứng cả buổi trời để nghe giáo sư Snape thuyết giảng chuyện trên trời dưới đất về việc dám tự ý tuyên bố cấm túc Gemini trước toàn bộ học sinh của trường. Nhưng đến khi nghe cô trình bày nguyên do thì vị giáo sư khó tình này cũng ậm ừ đồng ý nhưng đổi lại cô sẽ phải hoàn thành 3 bài giáo trình trong vòng 1 tuần về bộ môn độc dược. Thật thảm mà. Rõ ràng không liên quan nhưng cô lại là người chịu tổn thất lớn nhất là sao? Bất hạnh, cuộc đời rõ bất công. Cộc cộc cộc, Eris ngẩn mặt khỏi cốc cacao đã nguội lạnh nhìn lên khi nghe tiếng gõ bàn. Là Leo, nhưng hôm nay nhóc này có gì đó là lạ. Lại tính làm trò con bò gì đây? Choco me panhan do các sikio no kogo sohan uyuhan jernun gidaraya yawo pahago nahago kakok mazu anjaseo seoro song badak vi epun nakseo reo hát yohanun pajima nuga muaedo nekkeo. Nekkeo. Daran yozarang mando sukjima nan nikkeo. Nan nikkeo. Kiyomi. Hari. Phụt. Ha ha ha. Eris đóng băng tại chỗ. Mắt to chớp chớp nhìn Leo trong điệu bộ hai má dùng son vẽ hai trái tim to một quả tim nhỏ. Môi cũng tô theo phong cách Nhật Bản lại còn làm egio. Thật nhịn không được mà bật cười. Vẫn rất muốn giữ mãi cái hình tượng lạnh băng cười như không cười nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng đáng hận này của Leo cô lại không thể nhìn được mà. Ôm bụng cười đến sảng khoái. Cười đến cơ miệng lâu ngày ít hoạt động cũng giãn ra đôi bớt. Stop! Dừng lại, cậu làm trò đủ chưa? Có biết bây giờ đã qua 10 giờ và mọi chuyện sẽ tệ hại đến mức nào nếu Virgo bắt được cậu không? Eris cố ngừng cười rút ra khăn tay thơm hương hoa ly đưa cho Leo. Mau lau hết rồi về tháp Gryffindor. Virgo mà tìm tới đây tôi không cứu cậu nổi đâu. Cuối cùng cũng được nhìn thấy tiền bối cười. Hạc cách chương.